Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 287. Ở trước mặt của Uất Thiên Hạo, Nam Cung Nghiêu tất nhiên sẽ không ngu mà để lộ bản chất thô bạo của mình, càng không cãi nhau với Uất Noãn Tâm, ngược lại còn giả vờ dịu dàng, chịu uất ức là một người đàn ông quý phái có tính nhẫn nại cao. Bé Thiên, chúng ta đi, mama đưa con đến lớp. Nhưng mà... Nhưng nhị gì? Không phải là luôn là mama đưa con đến lớp hay sao? Bây giờ dựa vào cái gì để người này có thể đưa con đến lớp chứ? Bé Thiên xoa đầu. Bé Thiên chỉ muốn nói, nhưng mà... Mama vẫn còn mặc đồ ngủ. Lúc này Uất Noãn Tâm cảm thấy có chút xấu hổ. Nam Cung Nghiêu nhịn cười, nhưng đôi lông mày nhíu lại rõ ràng đang có ý châm chọc. Con đợi mama 10 phút, mama sẽ thay ra ngay thôi. Cô giống như sự bé Thiên bị người khác cướp mất, Uất Noãn Tâm chạy đi giống một cơn gió, bay một cái vèo vào nhà tắm rửa mặt gọi to. Bé Thiên, mama đến đây! Vừa mang tất vừa nhảy qua nhảy lại, nhưng lại nhận ra người đã không còn thấy nữa. Cô tức giận, dậm chân tại chỗ. Nam Cung Nghiêu trời đánh. Anh đã lấy thủ đoạn ti tiện này ở trên giường ra ta tấn cô chưa đủ sao, đã vậy còn dám giở trò này với con trai của cô nữa. Ngay cả người thân duy nhất của cô anh cũng muốn cướp. Đúng là đồ đê tiện, đồ vô liêm sỉ mà. Không thể nhẫn nhịn được nữa, cô gấp gáp đuổi theo. Trên đường chạy như điên, khó khăn lắm mới bắt được hai người họ đang đứng đợi ở con đường chờ xe của trường đến đón. Hai đôi mắt to đen lay láy của Uất Thiên Hạo sáng rực lên. Ba ba, mama đuổi đến rồi. Nam Cung Nghiêu đã đoán được cô là sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cố ý chơi cô, nhếch môi cười, nở một nụ cười rất lạnh nhạt, dáng vẻ tao nhã chờ cô đến theo. Uất Noãn Tâm chửi rủa ầm lên, nhưng cô mệt quá, thở hì hà hì hục, ôm lấy ngực thở giống như một con bò. Một tay chỉ vào Nam Cung Nghiêu, anh là cái đồ... Tôi là cái đồ gì hả? Cầm thú sao? Biến thái hay là vô liêm sỉ? Bị ổi? Trước muốn mắng chửi, em cũng nên đợi cho đến khi thở đều lại đã chứ. Bé Thiên vội vã chạy đến giúp cô vỗ lưng. Mama, mama có muốn uống nước không? Uất Noãn Tâm chống một tay mạnh, một tay vẫy. Hồi lúc sau mới đứng thẳng người lại. Nam Cung Nghiêu, anh quá đê tiện. Dám ném tôi qua một bên cướp bé Thiên đi. Tôi ném em qua một bên hồi nào? Không phải em đã chạy đến rồi sao? Anh chạy diễu. Nhìn hai chân em ngắn như vậy mà chạy cũng nhanh nhỉ. Sáng sớm chạy bộ một vòng coi như là rèn luyện cơ thể đi. Em nên cảm ơn tôi mới đúng. Cảm ơn cái đầu anh ấy, đồ cầm thú. Ở trước mặt con trai, em nên chú ý cách dùng từ của mình đi. Chỉ biết vu oan cho người khác rồi dạy hư bé Thiên. Em có suy nghĩ lại là mình có làm được hay không? Thái độ hả hê nhàn nhã bỏ hai tay vào túi của anh làm cho Uất Noãn Tâm tức đến hộc máu. Không cần anh lo. Tóm lại, tôi cảnh cáo anh, đừng có mà chia rẽ tình mẹ con của chúng tôi. Nếu anh còn biết xấu hổ thì mau cút xa đi. Cô luôn luôn không bao giờ nể mặt anh. Sắc mặt của Nam Cung Nghiêu cũng dày từ lâu rồi, cùi không sợ lở. Cho dù bề mặt của Uất Noãn Tâm có khó coi đến đâu, lời nói có khó nghe đến mức như thế nào, thì anh cũng chẳng có chút cảm giác gì, giống như gió thoảng qua mây bay. Cô càng tức điên lên thì anh càng nhàn nhã. Anh cố ý chọc tức cô, cho nên... Còn đứng đó huýt sáo, Uất Noãn Tâm thì nghiến răng, rất muốn quật anh ngã ngay trên đường. Ở đâu ra một người không biết xấu hổ như anh, đê tiện hết chỗ nói. Nhìn thấy là muốn đập một cái, à không, 10 cái chứ. Anh còn đấn nã chỗ này để làm gì? Còn không mau cút đi! Nam Cung Nghiêu cho mày, mặc kệ sự xua đuổi của cô, vô cùng thỏa mãn, tỏ thái độ không đi đó. Em có thể làm được gì tôi? Anh... Mama! Bé Thiên giật nhẹ tay của Uất Noãn Tâm, vẻ mặt đáng thương, đôi mắt ngấn lệ nhìn cô. Mama đừng đuổi papa đi có được không? Đây là lần đầu tiên papa, mama dẫn bé Thiên đi học đó. Các bạn học của con đều có papa, mama dẫn đến trường, con rất ngưỡng mộ. Bọn họ nói con là đứa con rồi, không có papa. Lời nói của con làm cho Uất Noãn Tâm chua xót khó chịu. Cha con với nhau, Nam Cung Nghiêu tất nhiên không dễ gì chịu xoa lên cái đầu bé nhỏ của Uất Thiên Hạo. Con trai ngốc, bé Thiên không phải là đứa không có ba ba. Sau này ba ba sẽ thường xuyên đưa con đến trường mà. Có thật không ba ba? Hai mắt của bé Thiên sáng lên, nhưng trong chốc lát lại ảm đạm. Nhưng mà mama... Nam Cung Nghiêu nhìn cô, ánh mắt hiếm khi bình lặng như vậy. Tôi chỉ muốn bù đắp tình thương của người cha mà bé Thiên đã mất đi trong suốt 6 năm qua. Nếu như em thương con, thì trong khoảng thời gian này em đừng cãi nhau với tôi ở trước mặt con. Út Nội Tâm phản bác lại, nhưng một chữ cũng không nói ra được, nắm chặt tay lại, không phản đối. Nhìn thấy ba mẹ không cãi nhau nữa, Út Thiện Hạo vô cùng mừng rỡ. Một tay kéo Út Nội Tâm, một tay kéo Nam Cung Nghiêu, bên nào cũng không chịu buông tay, trong lòng cậu nghĩ, nếu papa mama cứ như vậy hoài thì tốt biết mấy. Cậu hy vọng một người ba, người họ có thể hạnh phúc mãi mãi như vậy. Xe của trường học chạy đến, một cô giáo xuống xe. Ngoại hình đẹp trai của Nam Cung Nghiêu làm cho cô ấy ngạc nhiên ngây người vài giây. Anh nở nụ cười với cô ấy. Trong chớp mắt, hai má của cô ấy đỏ lên, vội vàng quay đầu qua chỗ khác. Trên thế giới này, tại sao lại có một người đàn ông phương Đông đẹp trai đến như vậy chứ? Tim đập nhanh quá đi, trong mắt của Út Nhã Tâm khẳng định anh là cầm thú. Ngay cả cô giáo của con trai cũng không tha. Quá ghê tởm, làm cô kinh bỉ. Út Thiên Hảo nhạy nhót, Miss, đây là papa của con đó, đẹp trai lắm phải không cô? Cô giáo đỏ mặt gật đầu, trong lòng có chút thất vọng. Ây, thời buổi này quả thực đàn ông vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp đều có vợ hết rồi. Alan thừa kế ghen tốt từ anh ta, chả trách gì còn nhỏ mà đã đẹp đến như vậy. Các bạn nhỏ ở trên xe đều chồm ra ngoài cửa, ríu rít thảo luận người papa từ dưới đất chui lên của bé Thiên. Đẹp trai quá đi, giống như chàng kỵ sĩ trong truyện cổ tích vậy. Út Thiên Hạo kéo Nam Cung Nghiêu lại gần, hất cầm lên vô cùng kiêu ngạo, lớn tiếng tuyên bố. Các bạn thấy chưa, đây là papa của mình đó, mình không phải là đứa con rơi không có papa đâu nhé. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.